Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 98, độc tâm. Hoàng Đô, Thiên Khuyết, chính đạo đứng hàng thứ nhất khu vực, Võ Đang, Tiểu Ảnh đổi lại đỏ thẫm váy lụa, nàng cũng không rõ nó ý nghĩa, chỉ là đại nhân để nàng mặc, nàng liền xuyên qua, tại đầu mùa đông thần hy bên trong, váy áo như sóng lớn chậm rãi đong đưa. Nàng tuyết trắng mà tinh tế thân thể lộ trong không khí, lộ ra rất sạch sẽ. Một ngày này, tất cả thị nữ đều bị rời, mà chỉ để lại nàng. Cho nên, một ngày ba bữa nhiệm vụ liền rơi vào trên người nàng. Trước ánh bình minh, nàng liền sớm rời giường. Hoàng gia huấn luyện để nàng tại ẩm thực phương diện còn có thể thắng đảm nhiệm. Chỉ là lúc này biến thành một mình nàng về sau, vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Cho nên, nàng đưa lên bữa sáng thời gian so dĩ vãng đã chậm một điểm. Chỉ là vị kia áo trắng thiếu hiệp nhưng không có để ý. Chỉ là cái này thiếu hiệp đến tột cùng là ai? Vì gì khủng bố như thế? Nàng một cái nữ nhi ra, đối với chuyện giang hồ hiểu rõ cũng không nhiều. Mà trước đó loạn thế, nàng cũng là thủy chung theo tỷ tỷ tại trong thành sống qua. Bởi vì chính mình trong nhà trước đó coi như giàu có chút hộ vệ, cho nên tại trong loạn thế, cái này đại đô thành bên trong cũng không nhận được tổn thương gì. Cho đến thượng hoàng tới đây, sau đó xây đều, nàng thì bị chọn lựa vì thị nữ. Công tử, dùng cơm, tên là Tiểu Ảnh thị nữ nói. Hạ Cực tự nhiên là minh bạch cái này tòa đình viện bên trong còn lại thị nữ đều đã rời đi. Chỉ còn lại có một mình nàng, con mắt tùy ý tại nàng đỏ thẫm váy lụa bên trên đảo qua. Hắn khẽ nhíu chân mày, mà con ngươi lại là y nguyên bình thản, như nhất nhẹ nhàng mặt hồ. Thả nơi này đi, hắn thản nhiên nói, một ngày ba bữa, chỉ cần đưa tới, thời gian còn lại ngươi có thể tùy ý hoạt động, ta không cần hầu hạ. Vâng, Tiểu Ảnh tại hôm qua kiến thức đến nam nhân này kinh khủng về sau, trong lòng sợ hãi còn chưa đánh tan. Ngoài 10 dặm, xa hoa trong phủ đệ, áo trắng Vân Mặc híp mắt cười, quan sát đường đi người đi đường. Sau lưng truyền đến Tuần Long tổ mật thám thanh âm, Vân đại nhân đã dựa theo phân phó đẩy ra còn lại thị nữ, mà duy chỉ có lưu lại cái kia Tiểu Ảnh, còn để nàng đổi lại váy lụa. Vân Mặc bờ môi rất mỏng rất nhỏ, cười thời điểm, làm cho người liên tưởng đến sa mạc rắn hổ mang, ngoan độc, mà con ngươi bị mí mắt che, thấy không rõ đang suy nghĩ gì. Làm tốt, tùy thời truyền lại tin tức. Vâng, người áo đen cung kính nói. Đại nhân còn có cái gì phân phó sao? Vân Mạc nói, các khu vực cung cấp hương nến, cho võ đang vị kia đưa chút hỗn tạp tạp hoan hỉ hương liệu nến đỏ đi. Nhớ kỹ số lượng hơi tiểu chút. Ngô, không, cho tất cả mọi người đều đưa. Ha ha. Hắn thấp thấp cười lên, sau đó tựa hồ dự nghĩ tới điều gì, mà ha ha cười to. Lúc này, khoảng cách Hoàng Hạ học xã chủ Hoạch Kiến lập tiệc rượu còn có 7 ngày. Đêm đó, nến đỏ chiếu sáng, trong ánh nến dâng lên hương vụ, mờ mịt tại lều vải đỏ bên trong, có vẻ hơi kinh diễm đỏ. Tiểu Ảnh bất quá là một tên thị nữ, nếu là bị phái đến bất kỳ khu vực, cũng có thể mặc người trà đạp hưởng dụng vật phẩm. Đây vốn là thượng hoàng đưa cho đến khách lễ vật nhỏ. Cho dù nàng bị đè xuống đất, thanh đỏ thẫm váy lụa giật ra, xé nát, sau đó cường ngạnh thượng cung, cũng là bình thường. Với lại đêm nay trăng sáng, thời tiết khó được có chút tiết trời ấm lại. Ấm phảng phất nghe được mèo mập mờ kêu to. Đêm nay ánh nến rất lãng mạn. Đêm nay không khí cực kỳ kiều diễm. Mà phòng trên ván gỗ thị nữ sắc mặt đỏ tươi, cái cổ ửng đỏ, thành thục mà kiều diễm ướt át, nàng hai chân chăm chú cùng nổi lên, bên cạnh ở một bên, lộ ra vớ lưới tuyết trắng, còn có cách cái kia tuyết trắng có thể cảm nhận được cái kia đủ ấm áp. Nếu là sờ tới sờ lui, nhất định có thể tại cái này vào đông rét lạnh bên trong bốc cháy lên hỏa diễm. Ở trong lòng, thành tất cả muốn tìm, kiềm chế. Khô nóng toàn bộ nhóm lửa. Ta ăn xong, người thu thập a, Hạ Cực thản nhiên nói. Tiểu Ảnh mềm mại lên tiếng, sau đó vội vàng đứng dậy. Nàng cảm thấy rất nóng, không biết là thân thể nóng, trong lòng cũng nóng, mặc dù đã nâng lên khay, nàng lại là thế nào cũng không muốn đi ra nơi này. Tựa hồ bên ngoài đóng băng đủ để đưa nàng đưa vào tuyệt vọng, mà chỉ có nơi đây mới có ấm áp. Nàng vô ý thức địa một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thở bắt đầu. Công tử, đã đến nước này, trừ phi đồ đần mới nhìn không ra cái này đa tình thiếu nữ đang tại khát cầu. Sắc mặt nàng đỏ hồng, rõ ràng chưa từng uống rượu, lại cũng kinh say, mà trừ phi trước mặt nàng người không là nam nhân, hoặc là không phải người, mới hội cự tuyệt dạng này động lòng người. Kiều Diễm đã mở rộng nội tâm, chuẩn bị nghênh đón Ngọc Lộ thiếu nữ. Công tử, đêm nay, ta có thể lưu lại sao? Tiểu Ảnh cắn môi, trái tim tại trong đêm đông cuồng loạn lấy. Phảng phất sau một khắc, nàng liền hội giống phát tình mèo cái. Chút bỏ tất cả, tại cái này trống trải trong phòng, cùng cái này thần bí mà anh tuấn nam nhân vu sơn hành vũ. Trung đăng cơ vui đỉnh phong, Hạ Cực ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung ra, vô hình hàn mang xé rách không khí, điểm tại hai hàng nến đỏ bên trên. Ánh nến xì xì dần dần dập tắt, mà trong phòng quang minh cũng theo đó chậm rãi biến mất, cho đến cuối cùng một đạo ánh nến đem hắn hình bóng kéo dài, dán tại phấn trắng trên vách tường, giống như quỷ mị, chỉ là sát cái kia, cuối cùng ánh sáng cũng không có. Qua chút thời gian, cái kia cỗ kỳ quái khô nóng thoảng qua thong thả. Tiểu Ảnh cắn môi, không cam lòng địa muốn rời đi. Thế nhưng là chung quy là đè nén không được trong cơ thể dục dịch. Quay người, chính là một cỗ hương phong nhào vào ngồi đất thiếu niên trong ngực. Thấp giọng nói, công tử, ta muốn. Sau đó nàng chỉ cảm thấy thân thể tê dần, liền lâm vào hắc ám bên trong. Cái này ngủ một giấc đến cực kỳ dễ chịu. Nàng trong mộng vô số lần tại công tử kia dưới thân trằn trọc nhận hoan, thế nhưng là sau khi tỉnh lại, lại phát hiện hết thảy đều là không. Công tử còn là công tử, thị nữ vẫn là thị nữ, bọn hắn không từng có bất luận cái gì trùng điệp. Áo nàng hoàn hảo, cũng không có thanh thản, mà như cuộn mình con mèo nằm ở thiếu niên bên cạnh. Nhìn thấy thiên ngoại đã sáng tỏ, nàng tỉnh táo lại, tâm trong mang theo một tia nghi hoặc, còn có một tia tiếc nuối, vội vàng cáo lui đi chuẩn bị ăn uống. Ngoài 10 dặm, văn sĩ áo trắng ngáp một cái, lộ ra chiêu bài thức giống như rắn dáng tươi cười. Tuần Long tổ mật thám nói, bẩm báo Vân đại nhân, tối hôm qua hoan hỉ hương rất là hữu hiệu, giang hồ lùm cỏ quả nhiên nhao nhao quỳ dưới gấu quần. Vân Mạc gật gật đầu, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Như thế làm việc, vốn là hoàng thượng nguyện ý nhìn thấy, nhất cử lưỡng tiện, cứu tế cho ân huệ, lại thừa này cơ hội tại tiệc rượu sau đem thị nữ riêng phần mình gả. Dạng này liền làm cho này được ban cho cưới võ lâm cao thủ, đã cảm thấy hoàng ân cuồn cuộn, lại có thể vỏ chăn lao tại hoàng đô, an tâm vì hoàng gia làm việc, hảo hảo chủ hoạch kiến lập cái kia hoàng hạ học xã. Thế nhưng, những người kia mặc dù nhiều, mặc dù mạnh, mặc dù cũng là võ lâm danh túc, thế nhưng là Vân Mạc cũng không thèm để ý. Hắn quan tâm người cho tới bây giờ chỉ có một cái. Trận này tiệc rượu tham dự người mặc dù rất nhiều, các thế lực xôn xao mà tới, trong đó tàng long ngọa hổ cũng là tất nhiên. Thế nhưng là hắn lại thật không quan tâm. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Mạc liền biết, vô luận thượng hoàng, bàng trường dạ, trong mắt đều chỉ có một người. Cho nên hắn lạnh lùng nói, nói điểm chính, Tuần Long tổ mật thám tự nhiên minh bạch. Hắn có chút cổ quái mà lúng túng nói, võ đăng vị kia, thờ ơ, cái kia tên là Tiểu Ảnh thị nữ đi vào về sau, chỉ là ngủ một giấc, liền hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Vân Mạc nụ cười trên mặt đông cứng, hắn tự nhiên minh bạch cái kia hoan hỉ hương công hiệu. Đây chính là có thể làm cho một người nam nhân bình thường bị thôi tình liền cho cái đều nguyện ý. Bên trên chân quý hương liệu a. Hắn đột nhiên trùng điệp thở lên khí đến, sau đó ho khan hai tiếng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười lạnh nói. đã hắn không muốn nữ nhân kia, liền đổi đi, nói cho hắn biết, nữ nhân kia hội được đưa đi ma môn khu vực thứ 7 hợp hoan tông. Ta Vân Mặc cũng không tin tâm hắn không hội loạn. Người áo đen nói, vâng, chính muốn ly khai, sau lưng lại truyền tới thanh âm. Vân, đợi một chút. Vân Mặc trầm ngâm một lát, trong mắt lóe ra phức tạp mà hoảng sợ quang mang. Sau đó hắn chậm rãi đĩa, mang theo mỉm cười nói, để cái kia tiểu ảnh mặc vào tiên nhân trai đẹp nhất màu đỏ váy lụa, cho nàng phối hợp đẹp nhất trang sức, sau đó lại thanh nàng đưa tiễn. Ha ha ha, tiếng cười kia làm cho người dùng mình. Người áo đen chỉ cảm thấy phần lưng phát lạnh. Vị đại nhân này quả nhiên ngoan độc. Hắn không có hạ độc, thế nhưng là thủ đoạn lại là từng cái chu tâm. Gạch nối, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.